Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn bà dịu dàng khiến cô rất cảm động. Cô nhớ tới mẹ mình đang ở trên trời. Mẹ cô đã qua đời từ 10 năm trước. Nghĩ đến lúc nhỏ, chỉ có mẹ mới giúp cô thưởng ngoại thức ăn. Katana thật sự rất tốt làm cho cô bật khóc. Sao vậy? Con có chuyện gì vậy? Nói cho bác biết. Katana lo lắng. Bạn chữ à, con có chỗ nào không khỏe nói cho bác biết đi nào, ngoan. Tiểu Mật Mật nghẹn ngào nói. Con rất nhớ mẹ con. Mẹ con, chẳng trách nào. Bà bừng tỉnh hiểu ra vấn đề. Bác hiểu tâm trạng bây giờ của con. Con gái khi gả ra ngoài, rời khỏi cha mẹ đều sẽ có chung tâm trạng này. Nếu con nhớ mẹ nhiều như vậy, lần nữa bác sẽ kêu Thiên Hạo chở con về nhà thăm mẹ con, đồng ý hay không? Gọi Kình Thiên Hạo đưa cô về, không được. Nghĩ cũng không kỳ nghĩ. Tiền Mật Mật đã sợ chịu không nổi, cô liều mạng lắc đầu. Không được, không được. Bởi vì mẹ đã qua đời. Cô thấy Katana nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Mình nhớ tới cô bây giờ là Thẩm Mạn Chữ, không phải là Tiền Mật Mật. Chỉ là mẹ của Thẩm Mạn Chữ không phải cũng đã qua đời rồi sao? Cô nói cũng không có gì sai. Nghĩ tới đây cô thở phào nhẹ nhõm. Mẹ của con qua đời rồi. Chu Tiểu Lam không phải mẹ ruột của con. Mẹ con là vợ hai. Thì ra là như vậy. Katana đau lòng nhìn cô. Về sau bác cũng coi như là mẹ con rồi, nếu như con không ghét bỏ. Tiền Mật Mật vội cướp lời. Con vui mừng còn không kịp. Bác biết không, con đã rất lâu không có cảm giác được mẹ quan tâm chăm sóc. Con thích lắm, cảm ơn bác gái. Những lời này thật sự khiến cho các tần nào vui vẻ. Bà ôm Tiền Mật Mật hôn cô. Bà cũng rất yêu thích con, Mạn Chữ. Khi các tần nào nói ra hai chữ Mạn Chữ, Tiền Mật Mật mới nhớ tới quyết định của mình. Trải qua chuyện tối hôm qua, cô càng thêm chắc chắn là cô không thể tiếp tục ở đây. Cô phải nói với Mạn Chữ giải trừ giao dịch này. Nhưng mà cô thật sự xin lỗi Katana đã đối xử với cô tốt như vậy. Tiền Mật Mật sau khi ăn điểm tâm xong liền lấy cớ muốn đi tản bộ. Chuyện không thể tiếp tục như vậy, cô phải quyết định, phải nhanh chóng thực hiện. Cô nhớ tới lúc đi Mạn Chữ có dặn dò, nếu trong khoảng thời gian này có chuyện gì không giải quyết được thì gọi điện thoại cho chị Lăng Khả Mê. Vì vậy cô quyết định gọi cho Lăng Khả Mê, nói với cô ấy là cô không muốn giả làm Mạn Chữ nữa. Điện thoại vừa thông, cô không quan tâm mình và Lăng Khả Mi có quen nhau không, nên bla bla với đầu dây bên kia, oan trách, đổ điều về Kình Thiên Hạo. Cô nói, Kình Thiên Hạo không phải là người, anh ta tàn bạo, không tôn trọng người khác, cũng không thông cảm cho người khác. Alo, alo, chị Lăng, chị có ở đó không? Kỳ lạ, cô nói không ngừng 3 phút rồi tại sao bên kia không có phản ứng nào? Điện thoại không có vấn đề gì chứ? Cô gặp xui xẻo nữa à? Thời khắc quan trọng như vậy sao điện thoại lại không có tín hiệu? Alo, alo, chị có nghe được tôi nói gì không vậy? Tiền Mật Mật dán chặt điện thoại vào lỗ tai, hy vọng có thể nghe được âm thanh. Khi cô cho là tín hiệu không tốt đang muốn cúp, thì lại nghe được âm thanh thở dài nặng nề. Chị Lăng, Tiền Mật Mật mừng rỡ. Chị nghe được đúng không? Chị có thể chuyển cho Mạn Chữ những lời tôi vừa nói hay không? Nói với cô ấy mặc dù tôi có xài tiền hết một chút xíu, nhưng kêu cô ấy yên tâm, tôi nhất định làm việc thật nhiều để trả lại tiền cho cô ấy. 3 giây sau cô mới nghe được Lăng Khả Mi trả lời. Trong thanh âm lại mang theo tiếng khóc sụt sùi. Tiền không cần trả lại. Không được. Tiền Mật Mật cho rằng làm người nhất định phải có nguyên tắc. Mặc dù cô rất thích tiền, thế nhưng lòng tự trọng vẫn phải có. Mạn Chữ mất rồi. Điện thoại đột nhiên truyền tới 4 chữ này. Tiền Mật Mật cho là mình nghe nhầm. Cái gì, chị Lăng? Chị vừa mới nói cái gì? Tôi nói Mạn Chữ mất rồi. Chị nói cô ấy? Sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Quậy sao có thể chết được? Nó ăn xe đi, xảy ra tai nạn trên không, máy bay rơi xuống núi, không ai còn sống. Tôi không tin. Tâm tình Tiền Mật Mật kích động tới cực điểm, không tin đây là sự thật. 10 năm làm bạn thân với nhau, mấy ngày trước vẫn còn vui mừng nói muốn đi tìm người yêu, tại sao bây giờ lại chết? Cô ấy chắc là nổi tính khí trốn đi chơi, không thể nào nói chết là chết. Nếu không thì cô ấy nhất định đang ở chung với Duy Thần. Cô ấy chắc đang đùa giỡn với mọi người thôi, chắc chắn là như vậy. Mật Mật, Lăng Khả Mi tỉnh táo lại khuyên nhủ Tiền Mật Mật. Mạn Chữ còn chưa tìm được Duy Thần thì trên đường bay đã gặp tai nạn rồi, vì vậy chuyện này cậu ta cũng không biết. Đây là sự thật, chúng ta phải tiếp nhận. Tôi không chấp nhận. Tiền Mật Mật như muốn phát điên. Cô ấy như vậy để tôi ở đây, Một mình là có ý gì? Tôi chấp nhận nhiệm vụ đáng sợ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net